Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 931, nghiền chết con kiến. Không thể trêu vào, Âu Huyền Linh nhíu mày, người biết hắn, Lâm Hiên trầm giọng nói, lời nói đã đến nước này, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì khác đồ vật. Ta sẽ không giúp các ngươi đối phó hắn. Hắn phẩy tay áo bỏ đi. Âu Linh San ánh mắt xâm nhiên. Gia hỏa này, căn bản không có đem tư pháp đảo quy tắc đặt ở trong mắt. Đội trưởng Vương Lân hừ lạnh nói. Âu Huyền Linh liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, hắn là ngươi phó đội trưởng. Hắn không nghe lời. Như vậy ngươi đi giáo huấn hắn. Vương Lân không nói. Hắn chẳng lẽ không muốn? Làm sao có thể? Hắn quá muốn, hắn hận không thể giết chết Lâm Hiên. Chỉ tiếc, hắn làm không được, bởi vì Lâm Hiên thực lực xa viễn siêu ra chức vị của hắn. Âu Linh San quay người rời đi, lưu lại đạm mạc một câu. Kế hoạch không thay đổi, một cái vi phạm quy tắc người. Các ngươi nhìn xem xử lý, hy vọng ta trở về thời điểm nhìn thấy không phải tự do hắn. Vương Lân sắc mặt vui mừng, chấp pháp sứ đã mở miệng, như vậy Lâm Hiên khó thoát truy cứu. Lam Tinh, vương tộc đại điện, vốn nên chỉ có thể từ vương tộc chi vương Ngọc Long ngự ngồi vương tòa. Lúc này ngồi mặt khác một người, một nữ nhân, Âu Linh San thần sắc hờ hững, cao cao tại thượng. Ngồi tại vị trí này bên trên tán phát ra một cỗ băng lãnh nữ vương uy nghi. Ở hai bên nàng, đứng mấy thân ảnh, bọn hắn không nói lời nào. Mặt không biểu tình, chỉ là đứng tại nơi đó. Liền tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Uy áp phía dưới, bao quát Ngọc Long ngự ở bên trong sở hữu người. Đều là quỳ dạp trên đất, không nên ngẩng đầu. Đang run sợ đồng thời lại cảm thấy không cam lòng. Quá mạnh, những này đến từ tư pháp đảo cường giả. Thật là đáng sợ, bực này cấp bậc thế giới. Căn bản cũng không có thể là hồ điệp chi tinh đối thủ. Tùy ý đảo qua mọi người, Âu Linh San tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên hiện vẻ khinh thường. Kẻ yếu vốn nên tiêu vong, chết đi lại là cường giả. Các ngươi vẫn là gặp may a. Đại nhân, ai sống sót, ai mới là cường giả. Ngọc Long ngự cố nén ý sợ hãi, trầm giọng nói, ai, cho phép ngươi nói chuyện rồi. Âu Linh San thản nhiên nói, vừa dứt lời, không người động tác, Ngọc Long ngự đúng là như gặp phải trọng kích. Bay rớt ra ngoài, ngực thật sâu lõm, trắng bệch khuôn mặt nhiễm máu tươi. Vương, mọi người kinh hô. Muốn qua đem hắn đỡ dậy, nhưng mà lại là không thể động đậy. Trên thân tựa như khiêng một tòa núi lớn. Quá mức, bạch như gầm thét, cho dù là tư pháp đảo người, cũng không có quyền làm như vậy a. Cường giả chính là quy tắc, kẻ yếu không có quyền chất vấn. Âu Linh San sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Bên người nàng một người đột nhiên động. Qua ông giây lát liền xuất hiện tại Bạch Như trước mặt. Như thiểm điện xuất thủ, giữ lại Bạch Như cổ, hời hợt đem hắn nhấc lên. Ta giết ngươi, tựa như bóp chết một con kiến. Người này nhếch miệng lên, bá đạo mà khinh thường. Ta giết ngươi, cũng giống bóp chết một con kiến. Thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Một đạo thon dài thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện trong đại điện. Xuất hiện tại nam nhân kia bên cạnh. Người kia còn chưa kịp phản ứng. Một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác tựa như thủy triều vọt tới. Bạch Như bị buông xuống. Nửa quỳ trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Ngước đầu nhìn lên. Chỉ thấy Lăng Vũ bóp chặt cổ của người nọ. Đem hắn xách giữa không trung bên trong. Răng rác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, người kia giãy giụa thân hình đột nhiên đình chỉ, hai tay vô lực rủ xuống, nghiêng đầu một cái, mặt không có chút máu, nổi lên hai mắt tràn ngập sợ hãi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến trong điện mọi người còn chưa kịp phản ứng. Âu Linh San bên người mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Như lâm đại địch, chỉ có chính nàng mặt không gợn sóng. Tựa như sớm đã có đoán trước, dù là một đồng bạn bỏ mình, nàng cũng thờ ơ, ánh mắt hờ hững. Ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi rất tự tin, Lăng Vũ nói, ta có tự tin thực lực. Âu Linh San nhàn nhạt mở miệng, mù quáng tự tin là ngu xuẩn hành vi. Lăng Vũ nói, Âu Linh San nói, ta trùng hợp cũng cho là như vậy. Lăng Vũ gật đầu, đảo mắt một tuần, ánh mắt rơi vào Châu Châu trên thân. Đẹp trai cây cao lương, Châu Châu trên mặt lưu lại nước mắt. Lăng Vũ thu hồi ánh mắt, tiện tay vung lên, gió nhẹ phất qua, tràn ngập tại trong đại điện uy nghiêm bỗng nhiên tán đi. Mọi người chỉ cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Lúc này đối Lăng Vũ khom người bái tạ, có người nói cho ta, ta không thể trêu vào ngươi. Âu Linh San đạm mạc nói, nhưng ta cũng không cho rằng như vậy, mù quáng tự tin người, là ngươi mới đúng. Đúng lúc này, Âu Linh San bên người mấy người cùng nhau động, trong chốc lát, hư không sụp đổ, đại điện sụp đổ, cũng may trong điện có rất nhiều cao thủ. Mang theo sở hữu người nhanh chóng rút lui, tầng tầng lĩnh vực triển khai, hùng vĩ mà mênh mông, đạo âm lượn lờ, uy năng trùng thiên, hiện tại, nơi này là chúng ta sân nhà. Sáu tầng lĩnh vực chồng chất lên nhau, sáu người ngự không mà đứng, chiếm cứ phương vị khác nhau, quan sát Lăng Vũ, đạo âm lượn lờ, đạo lực tê minh, trong hư không phù văn thoáng hiện. Lưu chuyển, một cỗ đáng sợ uy năng tại ngưng tụ. Lăng Vũ đưa tay chộp một cái, vô song hấp lực bộc phát, như là một vòng lỗ đen nổ tung. Sợ hãi, nháy mắt liền bỏ thêm vào kia sáu người nội tâm. Bọn hắn cảm nhận được nhục thể tại bị điên cuồng chết rồi. Huyết nhục bóc ra thân thể đau đớn như lâm địa ngục. Mỗi một cái tế bào đều đang phát ra tuyệt vọng gào thét. Sinh cơ trôi qua cảm giác có thể rõ ràng cảm thụ. Liền ngay cả linh hồn cũng giống bị sinh sinh rút ra thân thể. Loại này tra tấn đã siêu việt người có khả năng tiếp nhận cực hạn. So từng đao đánh gãy gân mạch, róc thịt rơi xương cốt bên trên thịt nát, còn muốn thống khổ gấp một vạn lần. Oanh, sáu tầng lĩnh vực ầm vang vỡ nát. Về phần thi triển lĩnh vực kia sáu người, chỉ còn lại tàn tạ khung xương. Từ đầu đến cuối, Âu Linh San đều cao cư vương tọa, không nhúc nhích, trừ mày nhăn lại, đối với đồng bạn chết đi không có bất kỳ bày tỏ gì. Đột nhiên, từng đạo xiềng xích phá đất mà lên, tựa như đen nhánh lôi đình, tản ra u nhiên khí tức, lít nha lít nhít, trong khoảnh khắc đem Lăng Vũ bao thành một người bánh trưng. Một tầng đen nhánh lĩnh vực triển khai, tựa như vực sâu giáng lâm, hắc quang tràn ngập ở chân trời, máu đỏ tươi nguyệt từ từ bay lên, người chết trường hà hoành không mà đến, từng trương trắng bệch khuôn mặt hiển hiện, sâm bạch khô lâu từ đó leo ra, một thân ảnh như quỷ mị từ Lăng Vũ sau lưng hiển hiện. Không có mặt, chỉ có một trương liệt lên miệng, giống như cười mà không phải cười. Dữ tợn đáng sợ, thê nữ ai ca bên tai bờ vang lên, như khóc như tố, bi thiết đau xót, có thể làm tâm linh người chỗ sâu nhất sợ hãi cùng thống khổ. Mọi người tại đây ánh mắt trống rỗng bên trong lộ ra tuyệt vọng, đồng thời, xiềng xích phía trên bốc cháy lên địa ngục nghiệp hỏa, vô số người chết tàn hồn hướng Lăng Vũ bay tới, phô thiên cái địa. Lĩnh vực của ta, tên là vực sâu địa ngục. Cái kia quỷ dị người mở miệng, tiếng nói khàn giọng mà khó nghe, nghe không ra là nam hay là nữ. Hắn nhìn về phía Âu Linh San, quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra, bẩm chấp pháp sứ, mục tiêu đã đi vào khuôn khổ, là giết là lưu tiếp tại ngài một ý niệm. Âu Linh San đang muốn mở miệng, con người lại bỗng nhiên co rụt lại. Oanh, kim quang bộc phát,